Chí Tôn Tiên Đạo, chương 412-414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Lâm Chiến hì hì cười, nói. Sư phó, đây là tự nhiên, giả lấy thì ngày nọ thật vũ tuyệt đối không phải sư phó của ngươi đối thủ đích. Tiết Lăng Vân cười cười, không có nói cái gì nữa, hắn trong lòng tràn ngập tự tin, này thật vũ lúc này quả thật so với chính mình cường, bất quá chỉ là. Lúc này, mà thôi, đang ở lúc này, Bắc Thiên Môn Trung vừa bay ra mấy đạo bóng người, đúng là Cửu Thiên Huyền Nữ mang theo Tống Ngọc Giao đám người bay tới. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe nói Thật Vũ đã đến, lập tức liền đi trước Bắc Thiên Môn, Tống Ngọc Giao chưa nữ cũng phải đi theo Cửu Thiên Huyền Nữ lại đây nhìn một chút. Cửu Thiên Huyền Nữ liền dẫn các nàng tới. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com, bây giờ đóng ở Bắc Thiên Môn đích đều là Tiết Lăng Vân theo Quá Nga Sơn mang đến đích thân tín. Cửu Thiên Huyền Nữ cho dù mang theo Tống Ngọc Giao đám người đã đến cũng sẽ không đụng tới nguy hiểm, địch nhân chỉ có 3 cách. Cửu Thiên Huyền Nữ muốn giữ nhà Tống Ngọc Giao đằng không uổng thổi bụi lực. Chỉ chốc lát sau khi Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Tống Ngọc Giao chưa nữ bay đến Liễu Quy Dích một Tiết Lăng Vân đích bên cạnh, Cửu Thiên Huyền Nữ tò mò đích hỏi. Thật vũ chứ, hắn đi liễu nơi nào? Tiết Lăng Vân cười nói, Thật Vũ đã rời đi, vừa rồi ta cùng hắn đại chiến liễu một hồi, hắn trong lòng biết không cách nào lấy lòng, vì vậy liền lập tức liễu. À, nghe được Tiết Lăng Vân cùng Thật Vũ đại chiến liễu một hồi, Cửu Thiên Huyền Nữ, Tống Ngọc Giao chưa nữ trong lòng đều là cả kinh. Cửu Thiên Huyền Nữ vội vàng kéo Tiết Lăng Vân đích tay, của nàng chân khí đã tiến vào liễu Tiết Lăng Vân đích trong cơ thể, sau một lúc lâu Cửu Thiên Huyền Nữ mới thư liễu khẩu khí, nói. Phu quân, người như thế nào như thế lỗ mãng, nọ Thật Vũ đích tu vi so với ngươi hay là muốn cao hơn rất nhiều đích, may là ngươi không có việc gì. Tiết Lăng Vân ha ha cười, nói, yên tâm đi, lấy ta bây giờ đích tu vi tự bảo đích năng lực vẫn phải có. Nọ Thật Vũ đích tu vi quả nhiên không sai, may là nơi này là chúng ta đích địa bàn, hắn cũng không dám ở chỗ này đa ngốc đích. Cửu Thiên Huyền Nữ khẽ hừ một tiếng, nói. Tính hắn thức thời, nếu hắn đang ngốc một trận ta nhất định sẽ không làm cho hắn rời đi đích. Cửu Thiên Huyền Nữ nói đích xác thật không sai, nếu Thật Vũ đang ngây ngốc một trận, bằng vào Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Tiết Lăng Vân liên thủ, hơn nữa chung quanh thập vạn thiên binh thiên tướng sắp bố thành đích thiên la địa võng đại trận, Thật Vũ là tuyệt đối không cách nào thoát đi đích, đến lúc đó chỉ sợ cũng muốn bố câu Trần cùng Tử Vi đích sau khi Trần Liễu. Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật, Lăng Nếu, Vũ Tử Vân, Hàn Hương chưa nữ cũng vây quanh ở Tiết Lăng Vân đích bên cạnh, này mấy đàn bà đều là hi hi ha ha đích. Các nàng mấy ngày này đứng ở thiên đình trong tu luyện, trong lòng cũng là có chút khó chịu đích. Này trên 9 tầng trời khắp nơi đều là tầng mây, tầm nhìn một mảnh trống trải, chúng nữ không khỏi được nổi lên chơi tâm. Nhìn chưa nữ đích vẻ mặt, Tiết Lăng Vân lập tức đoán được chưa nữ đích ý nghĩ, lập tức hắn cười nói. Ta cùng các ngươi đáo chung quanh chơi một chút, này thiên đình chung quanh cũng có một ít cảnh đẹp chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thiên đình đích chung quanh cũng có vài miếng điểm nhỏ đích vân trung đào tự, này đào tự trung chú chắt đích cũng là thiên đình binh đem, hơn nữa nơi này là Bắc Thiên Môn phụ cận, này đào tự trung tất cả đều là Tiết Lăng Vân đích thuộc hạ, đều là theo Quá Nga Sơn mang đến đích thân tín, bây giờ vừa lúc mang theo chư nữ đáo này đào tự trung đi chuyển vừa chuyển. Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật chư nữ một mảnh hoan hô, lập tức Tiết Lăng Vân mang theo chư nữ hướng phía trước bay đi, Lâm Chiến mang theo đại đội đích thiên binh thiên tướng phản hồi Bắc Thiên Môn, này thả không đề cập tới. Tại thiên đình bên ngoài vòng vo có ước chừng một ngày, Tiết Lăng Vân lúc này mới mang theo chư nữ phản hồi thiên đình, chư nữ trong lòng đều có chút ý do chưa hết. Tiết Lăng Vân nói. Đằng sau này có khi gian liệu chúng ta trở ra đi, bây giờ thiên đình chung hay là có một số việc muốn xử lý đích. Chư nữ đô gật đầu xưng là các nàng cũng rõ ràng bây giờ đích thiên đình thế cục, bây giờ mặc dù thiên đình phương Bắc đã cơ bản ổn định nhưng là hay là có chút Thật Vũ hơn nhiệt không có tìm ra, mặc dù phái Thanh Thành đệ tử đã chiếm cứ liễu phương Bắc đích rất nhiều tiên chức nhưng là này Thanh Thành đệ tử dù sao vừa mới bắt đầu trưởng quản thiên đình, rất nhiều chuyện xử lý đích không đủ thỏa đáng, có đôi khi còn cần Tiết Lăng Vân đến tự mình xử lý. Tiết Lăng Vân cùng chư nữ hướng Bắc Thiên Môn bay đi, hắn nhìn chư nữ như mặt mày nhan, trong lòng tương đương thỏa mãn. Tiết Lăng Vân cười nói, đằng thiên địa đại kiếp quá khứ sau khi ta mỗi ngày đô cùng các ngươi đi ra ngoài du ngoạn, các ngươi có chịu không? Chúng nữ đô lớn tiếng bảo được. Lăng Nếu Vũ nhẹ nhàng cười, nói. Phu quân, đây chính là ngươi nói đích, đến lúc đó cũng không thể đổi ý. Tiết Lăng Vân ha ha cười nói. Như thế nào đổi ý, bất quá bây giờ dù sao là thiên địa đại kiếp tam giới một mảnh đại loạn, ở đây này thiên địa đại kiếp chung chúng ta vợ chồng phải cố gắng, nhất định phải vượt qua này thiên địa đại kiếp. Tiết Lăng Vân trong lòng vô cùng ấm áp, mặc dù biết phía trước có thể còn có vô số đích khó khăn, nhưng là có chư nữ làm bạn, hắn một cách tự tin vượt qua này khó khăn. Trở lại thiên đình sau khi Tiết Lăng Vân vừa làm một ít khắc đích an bài cho chư nữ cũng đều an bài liễu một sự tình đi làm. Cửu thiên huyền nữ ngồi trấn huyền nữ cung, rất nhiều năm đó huyền nữ đích thuộc hạ muốn dựa vào cửu thiên huyền nữ đến ước thúc Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật, Lâm Phượng Múa, hình nhân trợ giúp Tiết Lăng Vân quản lý thiên đình phương Bắc đích này bàn đào viên, Lăng Nếu Vũ Triệu Mộng Trúc Tử Vân, Hàn Hương Tác hỗ trợ xử lý một ít ngày chuyện thường vụ, nhất là Lăng Nếu Vũ, nàng năng lực xuất chúng, thậm chí còn giúp Tiết Lăng Vân quản lý nhất bộ phận thiên binh thiên tướng. Trong lúc Tiết Lăng Vân đem thiên đình phương Bắc trì lý đích sinh động đích lúc, vu môn tại thiên đình đích phương Tây cũng bắt đầu lực mạnh phát triển đứng lên, bây giờ cộng công được Ngọc Đế nhâm mệnh là, làm, mới đích câu Trần Đế Quân, hắn cùng Lê Đồng cộng đồng trì lý thiên đình phương Tây, vu môn đích đại bộ phận lực lượng cũng theo Đông Thắng Thần Châu tiến vào liễu thiên đình. Ngọc Đế Vương Mẫu cũng rốt cục đem ba vị đế quân trong tay đích lực lượng hoàn toàn nắm giữ, 360 năm vị tinh quan đô thay liễu Ngọc Đế đích thân tín. Tiên giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có 360 ngũ khỏa tinh thần, này tinh thần chính là thiên địa sơ khai liền đã hình thành, cùng tiên giới đích mùa thay đổi, khí vận biến hóa đều có thật lớn quan hệ, thậm chí quan hệ đến tam giới chung đích còn lại hai giới. Ngọc Đế nắm trong tay liễu 360 ngũ khỏa tiên giới tinh thần sau khi quyết định dựa theo cổ pháp đến hôm nào đổi lại mệnh thay đổi chính mình cùng vương mẫu đích khí vận. Tiên giới người trong cũng không phát hiện trên bầu trời đích tinh thần vận hành đã xảy ra một chút biến hóa, bất quá này biến hóa cực kỳ vi tiểu, trừ phi là tu vi thông thần mới có thể chứng kiến, vừa hoặc là chuyên môn nghiên cứu tiên giới tinh thần đích người tu chân mới có thể có điều phát hiện. Nhưng là tại thiên đình chung, tinh thần biến hóa cực kỳ rõ ràng. Tiết Lăng Vân cùng cửu thiên huyền nữ cảm giác được gần nhất thiên đình trung đích tinh quang càng ngày càng đậm, đêm tối là lúc từng đạo tinh quang sái lạc, này tinh quang trung ẩn chứa vô cùng tinh khiết đích tinh thần linh khí, đối với tu luyện nhưng thật ra một món đồ đại hay chuyện. Vừa qua hơn một tháng, dĩ nhiên ngay cả ban ngày đô sẽ có tinh quang sái lạc, đừng nói là Tiết Lăng Vân cùng cửu thiên huyền nữ, liền ngay cả thiên đình đích còn lại mọi người cảm giác được có chút không xong, này thiên Tiết Lăng Vân rốt cục quyết định đi tìm Ngọc Đế hỏi một câu liễu. Bây giờ tinh bộ chúng thần đều là Ngọc Đế an bài liễu tinh thần biến hóa, Ngọc Đế tự nhiên nhất rõ ràng. Làm Tiết Lăng Vân bước vào giao trì đích lúc, hắn khiếp sợ đích phát hiện giao trì chung đã được từng đạo tinh quang bao phủ, nơi này đích tinh thần linh khí nồng hậu đáo kinh người đích địa bước. Tiết Lăng Vân gặp được Ngọc Đế, đem chính mình đích vây hoặc hỏi đi ra, Ngọc Đế cười nói. Ta cùng với vương mẫu đang ở bố trí chu thiên tinh đấu đại trận, phải vô số tinh quang đến phụ trợ, này nhìn trời đình chỉ có chỗ tốt không có phá hỏng sự. Cách chương.